Đỉnh cao phú quý, chương 1375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vậy, liệu ông chủ nhà có thực sự tồn tại? Tuy nhiên, tại sao bây giờ cơ thể anh ấy không có phản ứng khác thường? Đại ca Trình, anh Trình, một loạt cuộc gọi đã đưa ý thức của Trình Nguyên trở lại thực tại. Đồng ý, đã đến. Trình Nguyên chỉ nhận thấy rằng anh đã đến Vinh Ánh Trăng Community. Chờ tôi ở đây, Trình Nguyên nói với Tiểu Thái Muội. Sau khi xuống xe, anh đi thẳng đến nơi ở của Vương Tử Yên. Đến trước cửa nhà Vương Tử Yên, bấm chuông, đợi một lúc vẫn không thấy ai ra mở cửa cho anh. Trái tim Trình Nguyên lại trùng xuống. Vương Tử Yên thực sự gặp tai nạn. SS vừa mới xoay người rời đi, cánh cửa đột nhiên mở ra. Trình Nguyên đột nhiên giật mình, lo lắng quay đầu lại. Nhưng nhìn thấy trên đó có một khuôn mặt đang mưa hoa lê. Lý Nam Địch, đúng vậy, Lý Nam Địch ra mở cửa. Cô ấy đang mặc một chiếc váy băng gạc màu đen. Và cô ấy đã choáng váng khi mở cửa ra. Đôi mắt chạm nhau, như thể thời gian ngừng trôi. Đột ngột, Lý Nam Địch hung hăng duỗi tay ra. Vòng tay qua cổ Trình Uyên. Kéo anh vào phòng. Bắn, cửa đã đóng. Trong phòng, cô hôn anh điên cuồng. Giống như một con sói rất đói. Nó khiến Trình Uyên đỏ mặt. Nam Địch, bình tĩnh, đẩy Lý Nam Địch ra. Trình Uyên an ủi cô. Ai biết, với một tiếng, wow, Lý Nam Địch đột nhiên bắt đầu khóc lớn. Bây giờ, Trình Uyên thậm chí còn thua thiệt hơn. Đồ khốn kiếp, ta tưởng ngươi chết rồi. Bọn họ đều nói ngươi chết rồi. Tìm không thấy ngươi, sao không gọi điện thoại cho ta? Giống như cả thế giới đều bốc hơi. Ngươi có biết ta buồn bực không? Biết An Tương buồn như thế nào không? Cô ấy đã khóc khi đánh Trình Uyên bằng nắm đấm nhỏ của mình. Trình Uyên nhanh chóng lau nước mắt cho cô. Nhẹ giọng an ủi cô. Không sao đâu. Đừng khóc nữa. Em không sao chứ? Tiếng khóc của Lý Nam Địch ngày càng nhỏ. Nhưng cô vẫn nghẹn ngào nói. Tôi biết. Nếu không nói cho chúng tôi biết thì cô phải có kế hoạch của riêng mình. Nhưng cô nên nói với An Tương. Nếu có thể, tốt hơn hết bạn nên đi gặp cô ấy. Nghe đến đây, Trình Uyên vô cùng sửng sốt và vội hỏi. Cô ấy bị sao vậy? Lý Nam Địch lắc đầu. Sau khi cô ấy biết rằng bạn đã chết, cô ấy đã không rơi một giọt nước mắt cho đến bây giờ. Lý Nam Địch lo lắng nói. Nhưng mọi người có thể cảm thấy cô ấy buồn như thế nào? Biết không? Chuyện này càng như vậy càng lớn. Ta sợ nàng phát bệnh. Nghe những lời của Lý Nam Địch như vậy, Trình Uyên cảm thấy đau nhói trong lòng. Tuy nhiên, anh ta không thể về nhà ngay bây giờ. Bởi vì một khi bị lộ, kế hoạch của anh ta sẽ tan biến. Chờ đến tối, anh nói với một giọng trầm. Sau đó, tôi nhớ ra mục đích của chuyến đi của mình. Và nhanh chóng hỏi, Tử Yên ở đâu? Tại sao bạn lại ở đây? Tử Yên có trở lại không? Cách chương.